Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, quay về cổ mộ. Chỗ này tầng 3 tháp cao lại là một cái không gian truyền tống trận. Có thể đem ta truyền đưa ra cái này thần bí chi địa. Chỉ là cái không gian này truyền tống trận là duy nhất một lần không gian truyền tống trận. Tại đem chính mình truyền tống ra ngoài đằng sau liền sẽ hư hao. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chính mình gần như không có khả năng lại trở về nơi này. Nếu ta hiện tại có thể tùy thời trở về cổ mộ, đừng cố quá ở chỗ này tận khả năng tăng lên chính mình thực lực tu vi. Đem thực lực đề thăng một cái cấp bậc, tại quay về cổ mộ, đi tìm Triệu gia phiền phức, cho Triệu gia một cái khắc sâu giáo huấn. Nhìn thoáng qua ba tầng trong không gian cái kia sáu tinh mang trận, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền bác bỏ lập tức trở về cổ mộ dự định, chuẩn bị tại mảnh này thần bí chi địa hảo hảo mà tu luyện lật một cái. Tại quay về cổ mộ, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, từ túi không gian ở trong lấy ra tinh nguyên đan, bắt đầu nuốt tinh nguyên đan, tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, tăng thêm thể nội thật tức giận số lượng dự trữ. Lúc ban đêm, hung thú giống thanh âm tại trong rừng rậm vang lên. Dương Phong mang theo hơn 200 cái tiên thiên cảnh thanh đồng khôi lỗi, bắt đầu điên cuồng săn giết trong rừng rậm hung thú, đem từng cái hung thú vô tình đánh giết, tiếp đó thả ra thiết giáp trùng, để thiết giáp trùng thôn phệ đám hung thú này huyết nhục linh hồn. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong tại thần bí chi địa ban ngày tu luyện, muộn bên trên đi ra ngoài săn giết hung thú, để thiết giáp trùng thôn phệ, thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, thể nội tăng thêm điên cuồng gia tăng đồng thời. Thiết giáp trùng tại thôn phệ đại lượng hung thú huyết nhục linh hồn đằng sau, thuận lợi từ sơ cấp trạng thái tiến hóa đến trung cấp trạng thái. Nắm giữ tiên thiên sơ kỳ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Đồng thời, thiết giáp trùng tại tiến hóa đồng thời cũng thuận lợi đẻ trứng một lần, để thiết giáp trùng số lượng trực tiếp bạo tăng gấp 10. Chỉ là mới tăng hơn 1 vạn con thiết giáp trùng chỉ là rất sơ cấp thiết giáp trùng. Chỉ có được hậu thiên tầng 1 võ giả thực lực, muốn tiến hóa đến trung cấp trạng thái, chẳng những cần đại lượng tài nguyên, còn cần không ít thời gian. Có điều, coi như thế, Dương Phong trong tay trưởng khống thế lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Dưới trướng tiên thiên cấp bậc sức chiến đấu cao to hơn 1.000 người. Càng có 81 tên tiên thiên trung kỳ cùng 81 tên tiên thiên hậu kỳ thanh đồng. Khôi lỗi, hoàn toàn có thể quét ngang Đông Bình Thành, suy cho cùng. Đông Bình Thành tứ đại gia tộc Minh trên mặt tiên thiên cường giả cũng chỉ là hơn 100 người. Mà đến, tứ đại gia tộc liên hợp lại, Minh trên mặt tiên thiên võ giả cũng chỉ có mấy trăm tên. Coi như Đông Bình Thành tứ đại gia tộc ẩn giấu đi bộ phận thực lực, tiên thiên võ giả số lượng cũng không cao hơn 1.000 người. Cũng liền nói, Dương Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể quét ngang Đông Bình Thành tứ đại gia tộc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liền không ở thần bí chi địa tu luyện, mà là đem thiết giáp trùng cùng thanh đồng khôi lỗi vừa thu lại. Nói lấy bảo kiếm trong tay, thôi động thể nội thật tức giận, thôi động tầng 3 tháp cao ở trong không gian truyền tống trận. Theo Dương Phong thôi động, tầng 3 tháp cao ở trong không gian truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên. Một đạo bạch quang đem Dương Phong bao vây lại, khiến cho biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Cùng lúc đó, không gian truyền tống trận phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn, tán rơi trên mặt đất bên trên, đây là ta tiến vào thần bí chi điện lối vào. Đáng tiếc cửa vào đã bị phong kín. Ta tại rơi vào cái hố sâu này lời nói, cũng không phải là tiến vào thần bí chi địa, mà là rơi vào vô tận vực sâu. Nhìn phía sau khắc sâu thấy đáy hố sâu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị dạng chi sắc. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Dương Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà sống sót đi ra. Thật là quá khiến người ngoài ý. Còn tốt, thiếu tộc trưởng để cho ta tại cái này thủ ngươi một năm. Nếu không thì liền để ngươi tránh được một kiếp. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, tại cách đó không xa khoanh chân tu luyện lão giả tóc bạc đột nhiên mở hai mắt ra. Một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói ra. Triệu Hải vậy mà để ngươi tại cái này thủ ta thời gian một năm. Thật là chấp nhất a. Nghe được lão giả tóc bạc lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng giễu cợt nói, Dương Phong, bên dưới hố sâu phương là địa phương nào? Lão giả tóc bạc không để ý tới sẽ Dương Phong trào phúng, mà là một khuôn mặt vẻ tò mò hỏi thăm về bên dưới hố sâu phương thông hướng địa phương nào. Bên dưới hố sâu gió thông qua một cái thiên địa nguyên khí dồi dào. Bảo vật khắp nơi đều có thượng cổ bí cảnh. Ngươi có muốn hay không tiến vào bên dưới hố sâu phương đi thượng cổ bí cảnh tìm kiếm khẽ đảo? Nghe được lão giả tóc bạc lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, lão giả tóc bạc lập tức liền biết Dương Phong đang lừa dối lừa gạt mình. Liền nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra. Dương Phong, cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là sẽ không nói thật à. Nếu dạng này, vậy ta liền để ngươi nếm thử đánh gãy tứ chi tư vị đi. Nói xong, lão giả tóc bạc liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí. Một trường hướng Dương Phong trên người vỗ tới, một cỗ cực lớn thật tức giận bàn tay vô căn cứ thành hình. Không gian xung quanh thiên địa nguyên khí còn như giống như thủy triều tràn vào đến cực lớn thật. Tức giận bàn tay bên trong, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người sợ đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp thành thịt muối bộ dáng. Chảm! Đối mặt cực lớn thật tức giận bàn tay công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện hướng cực lớn thật tức giận bàn tay chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang cùng chạm tại cực lớn thật tức giận bàn tay bên trên. Băng lãnh lạnh tức giận lập tức đem cực lớn thật tức giận bàn tay đóng băng, khiến cho hóa thành một cái cực lớn băng trưởng, vô lực rớt xuống đất bên trên, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụn băng. Thật mạnh hàn băng thật tức giận. Cảm nhận được Dương Phong vung ra kiếm mang ở trong ẩn chứa băng lãnh lạnh tức giận. Khi nhìn đến rớt xuống đất bên trên cực lớn băng trường, lão giả tóc bạc trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một khuôn mặt vẻ trịnh trọng thán phục một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Cùng lúc đó, lão giả tóc bạc thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, song trưởng không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo cực lớn trưởng ảnh mang theo lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên người sợ đánh mà đi. Đối mặt dày đặc trưởng ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa hàn băng khí kiếm mang bắn ra, nghênh tiếp từng đạo trưởng ảnh, đem nhất nhất đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Bạt kiếm thuật, làm lão giả tóc bạc khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có vài thước thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bạt kiếm thuật thi triển ra, toàn thân tinh thần tức giận tập trung đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo lăng lệ cực điểm kiếm tức giận, hướng lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tập trung Dương Phong tinh khí thần một kiếm, lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến, không dám lười biếng chút nào, lập tức toàn lực điều động thể nội thật tức giận, đem tập trung ở trong lòng bàn tay, hướng lăng lệ kiếm mang vỗ tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, lăng lệ kiếm mang đem lão giả tóc bạc bàn tay chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại lão giả tóc bạc cánh tay bên trên, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt, cũng hung hăng đứng rơi vào lão giả tóc bạc sau lưng cứng rắn vách đá bên trên. Tại vách đá bên trên lưu cái tiếp theo thật sâu vết kiếm. Quỷ ảnh bộ, một kiếm chém xuống lão giả tóc bạc một cái cánh tay đằng sau. Dương Phong thể nội từng khỏa hạt nhỏ ở trong tinh thuần thật tức giận nhanh chóng tràn vào đến Dương Phong đan điền bên trong, làm Dương Phong lập tức khôi phục sức chiến đấu. Thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến lão giả tóc bạc bên người. Bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang. Tại lão giả tóc bạc ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, Dương Phong đưa tay nhất chuyển, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ Dương Phong trong lòng bàn tay sinh ra, đem tóc bạc nửa người trên của ông lão hút tới hắn trước người. Bàn tay rơi vào lão giả tóc bạc đầu bên trên, siêu hồn bí thuật thi triển ra, bắt đầu lùng tìm lão giả tóc bạc đầu ở trong nhớ lại. Rất nhanh, Dương Phong liền tìm tới chính mình mong muốn tin tức, tiện tay vung lên, lão giả tóc bạc đầu liền hướng vách đá cứng rắn đụng lên đi. Vỡ vụn ra, máu tươi vẩy ra, não hoa bắn ra bốn phía. Triệu gia vậy mà ẩn núp ba tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả. Thật là khiến người kinh ngạc vô cùng a. Không nghĩ đến Triệu gia có thể lực áp Đông Bình thành cái khác tam đại gia tộc, trở thành Đông Bình thành đệ nhất đại gia tộc, trưởng khống Đông Bình thành một nửa sản nghiệp. Nguyên lai là bởi vì có ba tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả tồn tại a. Từ lão giả tóc bạc trong trí nhớ tìm thấy được Triệu gia ba tên thái thượng trưởng lão tin tức. Đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tán dương. Đối với nửa bước pháp lực cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, Dương Phong rất rõ ràng, căn bản không phải tiên thiên đỉnh phong võ giả có thể so sánh được. Tiên thiên đỉnh phong võ giả có thể đồng thời đối phó ba tên tiên thiên hậu kỳ võ giả, 10 tên tiên thiên trung kỳ võ giả, 100 tên tiên thiên sơ kỳ võ giả, mà nửa bước pháp lực cảnh võ giả lại có thể ung dung đánh giết ba tên tiên thiên đỉnh phong võ giả, đồ sát 100 tên tiên thiên trung kỳ võ giả. Giữa hai bên sức chiến đấu chênh lệch cực lớn, lấy Dương Phong thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một tên nửa bước tiên thiên võ giả. Dưới trướng Thanh Đồng Khôi Lỗi cùng Thiết Giáp Trùng mặc dù có thể vây giết ba tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả, nhưng lại sẽ tổn thất nặng nề, bất lực khống chế Đông Bình thành thế cục, cấp làm áo cưới. Có điều, nếu biết Triệu gia ẩn tàng lực lượng, như vậy Dương Phong liền không cần thiết trực tiếp đánh bên trên Triệu gia môn tường, cùng Triệu gia cứng đối cứng làm một cuộc, hoàn toàn trước tiên có thể từng bước xâm chiếm Triệu gia minh trên mặt thế lực, tại đem Triệu gia ẩn tàng lực lượng dẫn ra, nguyên một đám giải quyết. Trong lòng có ứng phó Triệu gia phương pháp đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa một cái mộ thất phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ lão giả tóc bạc nhớ lại, phương xa một cái mộ thất phát hiện thượng cổ để lại truyền thừa, tứ đại gia tộc cùng bát đại nhất lưu thế lực người toàn bộ tụ tập tại cái kia trong mộ thất, mà Triệu Hải Triệu Vô Cực đám người tự nhiên cũng ở trong đó. Dương Phong lần này đi là muốn tìm Triệu Hải là một cái kết thúc.